Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, vui vẻ là được rồi. Từ nhi đồng thiên đường trong đường trở về, Lạc Khải dẫn theo trang bị 20 nhiều con rối nhóc con túi lớn. Mà nữ nữ thì ôm thật chặt lớn nhất kia phim hoạt hình con thỏ. Như thế nào cũng không chịu buông tay. Thú vị chính là tại lên tàu điện ngầm thời điểm. Có người cho rằng dẫn theo túi lớn La Khải là buôn bán con rối nhóc con. Cư nhiên hướng hắn hỏi giá tiền. Bị La Khải lời nói dịu dàng xin miễn. Những cái này nhóc con hiện tại cũng là tâm can của nữ nữ bảo bối. Đó là một cái đều không nỡ bỏ bán. Trở lại dệt cửa hàng công nhân viên trước cư xá thời điểm. Trời còn chưa có tối, Lạc Khải trước mang nữ nữ về nhà đem những này con rối nhóc con cất kỹ. Sau đó lại ra ngoài bên ngoài giải quyết cơm tối vấn đề. Trong nhà đã cực kỳ lâu không có tổ chức bữa ăn tập thể. Mặc dù nói phòng bếp lò chiếc khí thiên nhiên đều có. Vốn lấy trước Lạc Khải tối đa chỉ lấy tới nấu mì ăn liền. Trong tủ lạnh trống rỗng, không có cái gì đồ ăn. Lạc Khải hay là tuyển tối hôm qua nhà kia tiệm ăn. Bởi vì nhà này tiệm ăn vệ sinh không sai. Vài đạo rau nấu nướng tốt sắc mùi thơm đều đủ. Giá cả lại tương đối lợi ích thực tế. Tại trưng cầu nữ nữ ý kiến. Lạc Khải chọn một đạo thổ đậu thiêu thịt bò. Một bàn tiểu thanh rau. Một phần bạch lửa đốt sáng tôm cùng một chén cà chua súp trứng. Đương nhiên nhét đầy cái bao tử cơm là ắt không thể thiếu. Nữ nữ ăn rất ngon lành. Nàng thích nhất là thổ đậu. Cắt thành khối nhỏ thổ đậu cùng thịt bò một chỗ cộng thêm tương chấp chế biến thật lâu. Đầy đủ hấp thu tinh khiết và thơm mặn tươi sống nước thịt. Bắt đầu ăn mềm nhu thơm nước. Vô cùng thích hợp ăn với cơm. Tiếp theo là non nớt thịt bò. Nàng cũng ăn vài khối. Lạc Khải một bên cho nữ nữ đĩa rau, một bên dùng cơm khăn giấy lau đi khóe miệng nàng lưu lại nước canh. Chính mình tùy tiện lay hai chén cơm vào trong bụng, có thể lấp đầy là được rồi. A nha, nữ nữ bỗng nhiên nhỏ giọng địa kinh sợ kêu lên. Lạc Khải nhất thời khẩn trương, liền vội vàng hỏi, nữ nữ, làm sao vậy? Nữ nữ không có trả lời. Cúi thấp đầu hướng dưới bàn cơm mặt nhìn, Lạc Khải không khỏi đi theo cúi đầu, ta té, hắn trong chớp mắt hiểu được, nguyên lai là ngày hôm qua mảnh bị hắn cho ăn, khối xương sườn lại bị phục vụ viên đuổi đi con chó nhỏ. Không biết lúc nào lại vụng trộm lẻn đi vào, ngồi xổm phía dưới lại bày ra kia phó đáng thương khất thực bộ dáng. Nữ nữ chân vừa rồi không cẩn thận đụng phải. Cho nên mới kinh hô một tiếng, nhìn thấy là mảnh con chó nhỏ, nàng vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu nhìn La Khải, ba ba, chấm ngoặc kép, suỵt, chấm ngoặc kép, La Khải làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó gắp khối thịt bò ném xuống, con chó nhỏ một ngụm há miệng, ăn như hổ đói địa gặm bắt đầu ăn, rất giống là quỷ chết đói đầu thai, La Khải tiếu tiếu. Ý bảo nữ nữ tiếp tục ăn cơm, nữ nữ ngoan ngoãn đem bát cơm bên trong cà chua súp trứng bong bóng cơm ăn được sạch sẽ. Thế nhưng tại ăn trong quá trình, nàng thỉnh thoảng địa vụng trộm hướng dưới mặt bàn mặt ngắm vài lần. Đáng tiếc ăn xong thịt bò con chó nhỏ không có để ý nàng. Hướng về phía La Khải liều mạng địa lay động cái đuôi. Đối với cái này, nữ nữ bất mãn vểnh lên bĩu môi. Lạc Khải đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cười nói, chúng ta đi thôi, bà ba mang ngươi mua quần áo mới, nữ nữ hiện tại mặc mấy bộ y phục đều còn hơi nhỏ. Hơn nữa rất cũ kỳ, đêm qua Lạc Khải liền nghĩ mua, thế nhưng cân nhắc đến chính mình mua được nhỏ chưa hẳn chính xác. Cho nên muốn hảo hôm nay mang nàng đi trong tiệm hiện thử hiện bán. Tối thiểu cũng phải mua cái 3 bộ đồ a. Tại nhà hàng quầy phục vụ kết thúc sổ sách, Lạc Khải nắm nữ nữ bàn tay nhỏ bé hướng phụ cận trang phục một mảnh phố đi đến. bên này tiểu tiệm ăn tiểu điếm phố đặc biệt nhiều. Rất sớm trước kia liền hình thành cái gọi là ăn uống một mảnh phố, trang phục một mảnh phố, tiệm internet một mảnh phố. Chủ yếu khách hàng chính là La Khải như vậy, kinh phiêu cùng từ bên ngoài đến vụ công nhân thành viên. La Khải tạm thời mua không nổi hàng hiệu thời trang trẻ em cho nữ nữ. Bên kia trang phục một mảnh phố tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đoán chừng 3 bộ quần áo váy mua lại, còn có vớ giày, cũng liền 300-400 khối tiền tối đa. Ba, La Khải đang tính toán. Nữ nữ đột nhiên dừng bước, kéo chặt tay của hắn. Hả? La Khải ngẩn người, làm sao vậy? Nữ nữ dùng cái tay còn lại chỉ phía sau của hắn. Con chó nhỏ, La Khải vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa hôn mê. Lúc trước trong nhà hàng trốn ở dưới mặt bàn mặt khất thực cái kia con chó nhỏ. Vậy mà lén lút theo sát hắn một đường theo qua, kết quả bị nữ nữ cho phát hiện. Uông, hành tung bại lộ, nó chẳng những không có cảm thấy chút nào xấu hổ, ngược lại kêu lên vui mừng lấy nhảy lên nửa thước cao. Tiến đến La Khải gót chân trước, hướng La Khải liều mạng địa lay động chính mình cái kia lấy ngắn nhỏ cái đuôi. Này không mặt mũi không có ra hàng. La Khải đang muốn một cước đem đá văng ra, nữ nữ lắc tay của hắn, nhút nhát e lệ hỏi. Ba, chúng ta có thể hay không đem nó ôm trở về nuôi trong nhà? Trong nhà nuôi dưỡng mảnh con chó nhỏ. La Khải vô ý thức mà chuẩn bị cự tuyệt, bởi vì nuôi chó chẳng những là kiện chuyện phiền toái, hơn nữa còn là rất dùng tiền sự tình. Như này vô cùng bẩn con chó nhỏ, không phải là bị người vứt bỏ chính là chó hoang sinh tể. Ôm trở về nhà đầu tiên phải đi sủng vật điếm tắm rửa trừ tảo, còn có đánh phòng dịch châm, không có mấy trăm khối tiền căn bản làm không được. Không làm những La Khải này căn bản không có khả năng yên tâm. Vạn nhất nữ nữ bị chó cắn hoặc là lây bệnh bỏ chó thế nào? Quan trọng nhất là những cái này tiêu phí vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hiện tại hắn nuôi dưỡng nữ nữ đều cần lo lắng hết lòng. Lại nuôi dưỡng con chó thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt. Có thể thoại đến bên miệng, La Khải chú ý tới nữ nữ trong ánh mắt toát ra khao khát vẻ. Một lòng nhất thời mềm nhũn, nghĩ, La Khải ôn nhu nói. Nữ nữ, trên người ba tiền không nhiều lắm. Chúng ta tạm thời nuôi không nổi con chó nhỏ, đợi qua một thời gian ngắn tình huống được rồi, cho ngươi thêm mua một mảnh như thế nào đây? Nuôi chó cũng có nuôi chó chỗ tốt, nữ nữ như vậy thích con chó nhỏ, như vậy lúc hắn không ở trong nhà thời điểm, có một mảnh con chó nhỏ bồi bạn, không thể nghi ngờ có thể khiến cuộc sống của nàng không hề trở nên cô tịch, để cho nàng lúc nào cũng bảo trì cười vui. Nhưng không phải là hiện tại, nghe được La Khải trả lời, nữ nữ trong đôi mắt khát vọng biến thành thất vọng, nàng cúi đầu xuống nhìn vẫn còn ở loạn vẫy đuôi mong con chó nhỏ. Nói, vậy có thể không thể trước không muốn cho nữ nữ mua quần áo à? À, La Khải không lời, hắn trầm mặc để cho nữ nữ trở nên bất an, mím môi thấp giọng nói, Vậy coi như nàng thật biết điều, nghe lời của ba, La Khải lắc đầu, cúi người lấy tay một phát bắt được con chó nhỏ phần gáy ra. Trực tiếp đem nó xách lại, con chó nhỏ cuống quýt vùng vẫy vài cái, sau đó cũng không có bất kỳ chứng dùng. Nó ủ rũ cụp lỗ tai phun ra đầu lưỡi, một bộ bị triệt để đánh bại uể oải bộ dáng. La Khải nói. Nếu như nữ nữ thích, vậy chúng ta liền đem nó mang về nhà Bất quá nó được tắm rửa trích. Kia ba ngầm mai cho ngươi thêm mua quần áo mới được không nào? Thất vọng trong chớp mắt biến thành kinh hỉ. Con mắt của nữ nữ tại trong chớp mắt phóng ra hào quang. Quả thật so với thiên thượng ánh sao sáng càng thêm óng ánh sáng ngời. Hai cái nhẹ nhàng mà lúm đồng tiền tại trên gương mặt hiện lên. Nàng rất dùng sức gật đầu, sợ La Khải đổi ý tựa như, Lạc Khải ha ha cười cười. Đi, chỉ cần nữ nữ cao hứng vui vẻ. Nuôi dưỡng mảnh con chó nhỏ lại có thể tính gì chứ? Hắn thế nhưng là phát qua thề được. Phụ cận liền có sủng vật điếm. Lạc Khải dùng di động mở địa đồ dẫn đường. Rất nhanh đã tìm được địa phương. Hiện tại giàu có nhiều người. Có tiền lại có thời gian người cũng rất nhiều. Nuôi dưỡng sủng vật húy nhiên thành phong. Cho nên sủng vật điếm, sủng vật phòng khám bệnh mọc lên như nấm. Lạc Khải tìm được con đường này trên liền mở ra vài nhà sủng vật điếm. Hắn tuyển một nhà thoạt nhìn còn rất chính quy sủng vật điếm đi vào. Trước hỏi giá, chủ tiệm là đúng tình lữ trẻ tuổi. Nam lão bản nhìn Lạc Khải trong tay con chó nhỏ. Kinh ngạc nói, này là chó đất à, không đáng tiền, hơn nữa nuôi lớn không đáng yêu. Chó đất tên khoa học gọi là Trung Hoa nông thôn khuyển. Tộc đàn khắp Đại Giang Nam Bắc, nhất là tại nông thôn số lượng tối đa. Người trong thành nuôi chó rất ít nuôi dưỡng chó đất, bởi vì chó đất thật sự quá phổ thông. Hơn nữa chính như chủ tiệm nói như vậy, đừng nhìn hiện tại bộ dáng thật đáng yêu. Mấy tháng về sau nảy sinh gồm có mấy phải thẳng tắp xuống. Loại nhỏ Trung Hoa nông thôn khuyển cùng đại Trung Hoa nông thôn khuyển hoàn toàn là hai loại bất đồng sinh vật. Sủng vật chủ tiệm kỳ thật cũng là vì La Khải cân nhắc. Lo lắng hắn nhất thời bị mê hoặc, dùng tiền lao tâm lao lực địa nuôi dưỡng mảnh chó đất. Tương lai hối hận không kịp, nữ nữ nắm chặt tay của La Khải. Lòng bàn tay của nàng trong suốt mồ hôi, ẩm ướt, La Khải nói, không quan hệ, ngươi ra giá đi, sủng vật chủ tiệm gãi gãi đầu, nói, như vậy đi, nguyên bộ coi như ngươi 85%, 380 nguyên như thế nào đây? Tắm rửa, trừ tảo, khu trùng còn có đánh chó dại vaccine phòng bệnh, 380 nguyên thật không tính quý. Chủ yếu là bởi vì La Khải đưa tới là mảnh chó đất. Hắn nghĩ công phu sư tử ngoạp đều mở không nổi miệng. Đặt tại chợ nông dân trong 380 đại dương ít nhất có thể mua 10 mảnh chó đất thằng nhãi con. Con tùy tiện chọn, La Khải kỳ thật hiểu. Nhưng ai bảo nữ nữ thích đâu này. Cho ngươi 400, thêm túi thức ăn cho chó cho ta. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.